Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thế hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Biến trở về hình dạng bộ dáng vốn có của ngươi đi. Chịu không được Lục Bắc lấy mặt của ngu quản gia phá hủy hình tượng, Chu Tài Lan trực tiếp mở miệng. Như vậy không tốt lắm, bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ? Ta không phải thành viên của Hoàng Cực Tông. Hơn nữa, trên danh sách đã viết ngu tỷ. Bớt nói nhảm, kêu ngươi biến, liền biến. Đại tỷ, câu này cũng là lời kịch của ta nha. Lục Bắc lẩm bẩm, đi ra bên ngoài điền có nguy hiểm. Kiên quyết không chịu cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài, ước pháp Tam Trương cùng Chu Tề Nan sẽ không phá hủy hình tượng lôi kéo cừu hận nữa, để cho ngu quản gia giả chết, người sau mới thôi oán hận. Nhưng hiển nhiên hứa hẹn của Lục Bắc, Chu Tề Nan một chữ cũng không tin. Nàng không cách nào nói phục Lục Bắc, trong lòng liền biểu đạt áy náy với ngu quản gia. Nếu không phải lúc ấy nàng nghĩ không thông, ngu quản gia cũng sẽ không bị dính phải tai họa bất ngờ này. Lục Bắc sửa sang lại quần áo, một quyền gỡ xuống cục gạch đen khảm trên nóc nhà, quay ba vòng, lòng bàn tay nhen nhóm hỏa diễm, chuẩn bị thừa dịp Chu Bang Bách hôn mê bất tỉnh, dung luyện pháp bảo của ả cho mình dùng. Vận khí thật tốt, nhặt được một cái bảo bối. Sau một lúc lâu, Lục Bắc loay hoay đầu đầy mồ hôi, chỉ cảm thấy cục gạch đen và viên đá trong nhà xí, vừa thối lại vừa cứng, so với bệnh công chúa của Chu Tề Lan còn khó đối phó hơn. Hắn thủ đoạn trồng chất nhưng vẫn không cắt đứt được liên hệ trong đó. Đừng lãng phí sức lực nữa, pháp bảo là cao thủ số 1 Hoàng Cực Tông luyện chế, tương liên huyết mạch cùng với kỳ chủ. Cho dù ngươi có thể cướp đi, cũng sẽ có trưởng lão nhìn theo dấu vết để lại tìm tới cửa. Chu Tài Lan dựa vào vách tường thản nhiên nói. Ngươi sao không nói sớm? Lục Bắc trợn mắt nhìn. Nếu ta nói ngay từ đầu, ngươi sẽ tin sao? Có lý có cứ, Lục Bắc không phản bác được, chỉ có thể nói nữ nhân này quá hiểu rõ mình. Náo loạn xong một trận liền nghỉ ngơi và phục hồi tại chỗ, Lục Bắc càn quét chiến trường, xác định không có cơ duyên gì có thể nhặt, đứng bên người Chu Bang Bách hôn mê bất tỉnh, nhướng mày, giống như có ý tưởng gì đó. Chu Tề Lan không rõ ràng cho lắm, tiến lên cùng xem, một lát sau không nhìn ra vấn đề gì, rất không khách khí một quyền đập lên lưng của Lục Bắc. Người này càng nhìn càng phiền, càng nhìn càng chán ghét. Một quyền mở ra chốt khởi động, Lục Bắc chỉ vào Chu Bách Bang, sắc mặt nghiêm trọng. Nè Bèo Tỷ, ngươi cảm thấy tư thái dung nhan của vị cô này như thế nào? Chu Tài Lan trợn mắt một cái, không thèm trả lời. Nè, theo ý ta mặc dù không xinh đẹp như hoa bằng biểu tỷ ngươi, nhưng dáng người mỹ phụ đẫy đà, dung mạo không tầm thường. Chúng ta cứ như vậy rời đi. Lục Bắc rất lo lắng. Để ả ở đó mặc kệ, ta lo lắng sẽ xảy ra vấn đề. Bên trong bí cảnh đều là đệ tử của Hoàng Cực Tông, kém nhất cũng là quản sự tiên thiên. Không ai dám lấy mạng của ả, không chết được. Không, ý của ta là lỡ may có sắc quỷ lẻn vào ra vẻ đạo mạo, ta và ngươi đi rồi đột nhiên xuất hiện, làm chút ít chuyện khoái hoạt dối trá với ả. Không, làm chút chuyện khoái hoạt hoạt động vô sỉ đối với ả. Nếu thật là như vậy, ta và ngươi cũng khó trốn khỏi trách nhiệm. Lục Bắc lên tiếng. Tuy nói hắn và Chu Bang Bách cũng có mấy lần thân cận mặt vật lý, quan hệ vô cùng bình thường. Nhưng vừa nghĩ tới có sắc quỷ khác lấy khăn trùm đến, trong lòng hắn liền khó chịu một trận. Hắn chiếm chưa được tiện nghi, thà rằng hủy cũng không để người khác chiếm tiện nghi. Nhân phẩm ưu tú chính là như vậy. Chu Tề Lan đối với sự buồn lo vô cớ của hắn chẳng thèm ngó tới, cười lạnh. Có ta nhìn ngươi, sẽ không có sắc quỷ uy hiếp à? Hiểu không? Ngươi đây là ý gì? Nói ai là sắc quỷ thế? Lục Bắc giận dữ, lỗ mũi nhắm ngay Chu Tề Lan, rất kiêu ngạo nói. Thực không dám giấu giếm, chữ châu đinh, không, lục mỗ tu hành đến giờ, một bước không vượt qua lôi trì, đến giờ vẫn là đồng tử chi thân. Ai mà không vậy chứ? Vậy thì thế nào, đệ tử Hoàng Cực Tông nơi đây? 10 cái có 9 cái tương tự như ngươi. Chu Tề Lan cắt ngang Lục Bắc nói nhảm, giơ tay lên lấy ra một lọ thuốc mỡ. Đây là nước dịch chung, nhanh lên, đổi bộ dáng cho ả, sẽ không có người muốn ả nữa. Lời này cũng được hả? Tắt đèn không phải đều như nhau sao? Lục Bắc tiếp nhận nước dịch chung, trực tiếp nhét vào trong miệng. Khi Chu Tề Lan im lặng nhìn chăm chú, dùng vật lý vỗ mặt trái xoan của Chu Bách Bang, biến thành mặt béo trái xoan. Sau đó bước ra một bước, chôn người vào trong đất, chỉ thừa một cái đầu ra bên ngoài. Ê, không sợ hở tí nào. Lục Bắc vỗ tay thỏa mãn gật đầu, nghĩ đến sau khi cô ta tỉnh lại thấy quần áo mình nguyên vẹn, không bị dâm tặc vui chơi thỏa thích một phen, nhất định sẽ thiên ân vạn tạ với hắn. Chu Tề Lan quay đầu rời đi, tâm quá mệt mỏi, không muốn nói chuyện cùng Lục Bắc. Hai người rời đi chừng nửa canh giờ, Hạ Hầu Trường Trì bị Đông Thành Băng tỉnh lại, đẩy Chu Thế Lâm trong ngực ra. Xung quanh là một mảnh hỗn độn, vội vàng tìm kiếm đại tổng nhà mình. Tiếp đó, hắn liền thấy một cái đầu người, mắt đã trợn trắng lên, không còn tri giác. Dùng phương thức vật lý khuyên giải Chu Bang Bách, phía trước không còn người trở ngại. Lục Bắc cùng Chu Tề Lan liền một đường thông suốt. Khiến cho hắn có phần kinh ngạc là sau khi Chu Tề Lan nhận được thiệp mời cũng không nóng lòng hành động mà chờ đợi 3 ngày mới xuất phát. Cân nhắc Chu Tề Lan là trưởng công chúa, mặc dù đảm nhiệm chức vị nhân viên công vụ cao cấp nhưng tuyệt đối là đi ngược lại lợi ích của Hoàng Cực Tông. Thiệp mời đưa đến trong tay nàng chưa chắc là chính xác, trong đó cũng phải trì hoãn 3 năm ngày. Kéo dài lâu như vậy mà không có mấy người đi tới bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Là đệ tử Hoàng Cực Tông như cá ướp muối hay bọn họ đều có nghiệp lớn của gia tộc, cơm áo không cần lo lắng, trướng mắt bí cảnh. Không hiểu liền hỏi, Lục Bắc đưa ra nghi ngờ để cho Chu Tề Lan nhàn nhạt giải thích. Bởi vì lễ mừng năm mới, Hoàng Cực Tông là thế lực chính phủ, cũng là thế lực gia tộc. Người càng nhiều lễ tiết càng nhiều, đụng vào ngày lễ ngày Tết, chân người cũng không chạm đất. Và lại Ba Châu ở xa kinh thành, hoàng đế ở xa thiếu khuyết ước chế và quản thúc. Hai bên qua lại với nhau, đến một hai đi cũng làm trễ nải thời cơ thăm dò bí cảnh. Còn có một nguyên nhân nữa, nhưng Chu Tề Lan không nói rõ. Đại gia tộc hội nghị lại liên quan đến phân phối lợi ích, đoàn thể lớn đấu đá chèn ép bên đối lập, tiểu đoàn thể tìm cơ hội ôm bắp đùi. Thắng bại mắt thường có thể thấy được. Một cái bí cảnh chưa xác minh, thu hoạch thế nào còn phải xem vận khí. So sánh hai cái, lợi nhuận ở đâu tự biết. Hai người ở trong động đi về trước, tốc độ lúc nhanh lúc chậm. Chậm là vì nhà của Lục Bắc chỉ có 4 bức tường, là một người nghèo. Nhìn thấy đồ chơi gì mới lạ cũng cảm thấy hữu duyên. Ví dụ như lúc đi ngang qua một chỗ linh tuyền, Chu Tề Lan lấy đi một chút nước suối, Lục Bắc thì uống mấy miệng lớn vẫn cảm thấy chưa đủ đã nghiền. Lặn xuống một cái, tìm được chân châu dưới đáy linh tuyền, là loại to bằng một cái nhà, 3 phòng 2 sảnh. Ngọc trai không hiếm, to bằng cái nhà 3 gian phòng 2 sảnh cũng rất ly kỳ. Chân châu lớn có thể so với người. Nhỏ nhất cũng cỡ nắm tay, quanh năm suốt tháng được linh khí bồi dưỡng, thân thể từng viên mập mạp cường tráng. Lục Bắc quyết đoán triển khai công việc cứu giúp, tiện tay viện trợ giống vật quý hiếm này, cưỡng ép thu vào, lấy đi toàn bộ trân châu. Bởi vì như vậy, ngọc trai cũng không còn giá trị, bản thân tồn tại cũng không có ý nghĩa, hoàn toàn an toàn, không cần lo lắng tính mạng nữa. Mỗi ngày là một việc thiện, Lục Bắc lặng lẽ cho mình một like. Ở nơi trông coi vật chất như tu tiên giới, người nhiệt tâm chỉ cầu trả giá không cầm hồi báo giống như hắn, thực sự là không nhiều lắm. Phải tiếp tục bảo trì, không thể cắt đứt thanh danh tốt đẹp của tu tiên giới. Thấy Lục Bắc đào tầm 10 viên trân châu, phẩm chất bề ngoài không tầm thường, ngoại dụng đều có thể dùng, Chu Tề Lan đưa ánh mắt hiếu kỳ qua, không nói một lời, để hắn tự lĩnh ngộ. Lục Bắc không nhìn thẳng, nói đùa gì vậy, đây chính là bảo bối Lục gia truyền nữ không truyền nam. Phụ mẫu chưa từng gặp mặt vừa báo mộng cho hắn, tác dụng to lớn, không thể tùy ý đưa tặng. Một khi đưa ra ngoài, nhất định phải phối hợp với sắc thể của Lục gia truyền nam, không truyền nữ. Nếu như không bảo trì sự công bằng, sợ rằng sân sau có nguy cơ bốc cháy. Đối mặt với ánh mắt tò mò của Chu Tài Lan, Lục Bắc trực tiếp cho nàng một cái gáy, dưới chân tăng tốc đi đến cơ duyên kế tiếp. Sơn động dưới đáy hồ không có nguồn sáng, chỗ thiếu sáng toàn bộ nhờ vào hiệu quả huỳnh quang của con suối không lớn không nhỏ trước mắt ở vạch đá ngầm. Kéo dài xuống dưới, bốn phương mạch lạc thông suốt cùng mạch nước ngầm nối liền thành một thể. Cho nên mặc dù không có ánh sáng, nhưng cũng có vài thực vật đưa vào một chút ánh sáng ương ngạnh sinh trưởng. Lục Bắc đưa mắt nhìn xung quanh, bằng vào kinh nghiệm lăn lộn trong bụi cỏ của bản thân, đoạt trước Chu Tài Lan phát hiện mảng lớn cây màu lục ở cạnh con suối. Một mảnh lục sắc tùm, rễ cây đứng thẳng, lá hẹp dài, cộng thêm đường vân màu xám trắng làm đẹp. Biểu thì, đây là linh thảo gì? Lục Bắc nhìn khắp nơi, không tìm được trái cây, bắt đầu nuốt vài cây vào trong miệng. Bởi vì diện tích không lớn, khoảng 3 phòng 2 sảnh, cho nên hắn nuốt sạch 3 cái, liền hết sạch. Thực tâm thảo. Chu Tài Lan cho ra đáp án. Thì ra là thực tâm thảo, bảo sao ta thấy quen mắt như vậy? Lục Bắc đừng tình đại ngộ. Chu Tài Lan trợn mắt một cái, biết rõ Lục Bắc không biết nhắc nhở một câu. Thực tâm thảo là tài liệu chủ yếu luyện chế đoạn hồn đan, công năng chỉ một, hầu như không có công dụng khác, ngươi kiềm chế chút đừng ăn bậy. Vậy mà là đoạn hồn đan. Trên mặt đất rộng lớn của tu tiên giới, đan dược trùng tên là chuyện thường xảy ra. Ví dụ như cực Tây Minh Phong Thuần Pháp, riêng tên một loại đan độc đoạn hồn đan liền có hơn ngàn loại. Lục Bắc không rõ ràng là loại đoạn hồn đan nào, Chu Tài Lan cũng không ngạc nhiên, vừa đi vừa giải thích. Lấy tên là thực tâm, khẳng định không phải cái dược liệu gì tốt. Dược hiệu của thực tâm thảo chỉ có một, là hạ cảnh giới xuống. Sau khi luyện chế ra đoạn hồn đan, sắc hương vị đều đủ, 10 phần mỹ vị. Một khi tu sĩ ăn vào, cảnh giới rớt xuống rất nhiều, pháp lực trong cơ thể chạy loạn, nhẹ thì mắt nghiêng miệng méo, vừa thì tiểu máu ra máu, nặng thì bạo thể mà chết, tử trạng cực kỳ khủng bố. Bởi vì hoàn cảnh sinh trường của thực tâm thảo hà khắc khó có thể bồi dưỡng thành sản lượng lớn, thêm với dược liệu bị tu sĩ phản đối vô cùng, trong cảnh nội võ chu cơ bản là bị thanh trừ sạch sẽ. Quan phủ có tồn kho hay công cũng khó mà nói, nhưng dân gian nhất định không có. Lục Bắc nghe vậy hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ là tiên thảo, nhưng rất nhanh, hắn liền nghe đến một tin tức xấu. Bất luận là ăn thực tâm thảo hay đoạn hồn đan, đều không thể nhắm vào tu sĩ hóa thần cảnh trở lên. Đối phó tiên thiên cảnh thì rất có trợ giúp với việc thoát khí, đối phó báo đan cảnh, dược hiệu cũng không cách nào duy trì quá lâu. Có thể nói như thế này, báo đan cảnh ăn nhầm đan dược này không cần kinh hoàng, chỉ cần có thể gắng gượng qua đoạn thời gian pháp lực chạy tán loạn ra ngoài, dù bạo thể là chết, cảnh giới cũng có thể khôi phục đến trình độ vốn có. Là người cuối cùng vẫn là người, người khác đoạt không được, thảo dược cũng vô dụng. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, chuẩn xác là gân gà. Lục Bắc lộ vẻ thất vọng, khởi động tiểu não lanh lợi, cũng nhất thời không nghĩ ra được phương pháp dùng thích đáng. Có thể dùng trong thẩm vấn, Chu Tài Lan nhàn nhạt nói. Theo nàng biết bên trong huyền âm ti có đoạn hồn thảo tồn kho, gặp phải xương cứng, đánh chết không khai, có thể lợi dụng đoạn hồn đan tiếp đái. Sự thực chứng minh, tuyệt đại đa số xương cứng đều đang đợi báo giá, không chịu mở miệng là vì giá thấp. Đối mặt với món đoạn hồn đan rán, đoạn hồn đan hấp, đoạn hồn đan xào, tại chỗ cảm động đến rơi lệ, hỏi cái gì, nói cái nấy. Lục Bắc như có điều suy nghĩ, quyết định lấy thân phận tư nhân chuyển nhóm cây cỏ này bán cho Hồ Tam. Người sau lấy thân phận tử vệ huyền âm ti, thu về với giá cao. Ghi công sổ sách, sau đó chia 9-7 phần. Hắn được 9-7 phần lợi nhuận, hai huynh đệ đều có lợi nhuận. Thế giới dưới lòng đất do thiên nhiên mà thành, bốn phương thông suốt, diện tích khó có thể tính toán. Chỉ dựa vào hai người Lục Bắc cùng Chu Tề Lan thăm dò, không biết phải tới ngày tháng năm nào. Không có cách nào dùng thần thức tìm tòi, đụng phải cơ duyên toàn bộ bằng vận khí. Lục Bắc tự xưng là Âu Hoàng chuyển thế, phương diện vận khí cực kỳ có lòng tin. Về phần đánh giá may mắn trên bảng giao diện cá nhân, hắn vẫn dùng câu nói kia, may mắn khác với toàn bộ thuộc tính, dùng con số không cách nào biểu đạt hết được, chỉ để cho vui, không cần coi là thực. Ước chừng thăm dò được 2 ngày, Chu Tề Lan không chịu được tướng tá khó coi của Lục Bắc, rời khỏi tiểu đội 2 người, chọn một sơn động tối như mực, không hề quay đầu lại tự mình đi vào. Loại người không tổ chức, không kỷ luật, lại không có tinh thần chủ nghĩa tập thể, tư tưởng eo hẹp vì tư lợi chỉ lo được mất cá nhân, lập tức bị Lục đội trưởng nghiêm khắc quát lớn. Cân nhắc đến việc Chu Tề Lan từ nhỏ là công chúa, quần áo tới tay, cơm tới há miệng, tư tưởng phong kiến thâm căn cố đế, rất khó có thể được đại nghĩa giống hắn, dặn dạy đơn giản cơ bản là không có tác dụng, Lục Bắc quyết định phải giáo huấn nhiều hơn. Trước làm nhảm 2 giờ, làm trơn yết thầu. Rừng núi hoang vắng, tối nửa tắt đèn, xung quanh lại không có người nào, vạn nhất ta gặp phải người xấu làm sao bây giờ? Phải biết tư thái dung mạo này bây giờ của ta là ngu tỉ, người bình thường căn bản không cầm lòng được. Người cũng giống vậy, vạn nhất gặp phải mấy trăm cầm thú, uy nghiêm hoàng thất để chỗ nào? Lùi 1 vạn bước mà nói, ta thân là thanh vệ huyền âm ti, xung quanh tất cả đều là chó hoang hoàng cực tông, một mình rất không có cảm giác an toàn. Nhìn ta làm gì? Ta cũng chưa nói ngươi là chó hoang. À, ta biết, ngươi muốn mượn đao giết ngươi. Tính toán. Chu Tề Lan cảm thấy cực kỳ phiền. Trước giờ chưa từng thấy qua nam nhân dài dòng như vậy. Hừ lạnh một tiếng bức lui Lục Bắc. Lăng không bay lên tăng tốc rời đi. Giữa không trung, đột nhiên ngừng gấp, quay đầu tung một trọng kích. Đánh không trúng. 2 người một trước một sau, một chạy một đuổi, nam nữ phối hợp. Hiệu suất thăm dò thình lình tăng lên gấp mấy lần. Một đường chạy như điên, một chút khí lực lạ lẫm làm Chu Tề Lan cảnh giác. Nàng làm thủ hiệu kêu Lục Bắc không nên quấy rối, bước nhanh đi đến phía trước. Khí tức không thuộc người, cũng không phải vật chết, lập lờ nước đôi, không cách nào phân loại được chính xác. Cảm giác thấy khí tức cổ quái, tinh thần Lục Bắc tỉnh táo, sự tình khác thường tất có yêu quái. Như liệu không kém, thể chất âu hoàng của hắn bộc phát, đụng trúng đại cơ duyên. Sơn động lành lạnh hình vuông, khối trụ đều có dấu vết rõ ràng do con người làm nên, dùng phương thức đục thủng vách đá, khảm trọn tòa cung điện vào trong. 2 người một đường đi chậm, cũng không gặp phải trận pháp cơ quan, ở trước cửa cung điện gặp chủ nhân khí tức cổ quái ngăn trở. 16 con bạch hổ toàn thân trắng như tuyết, không chút tạp mao cản trở đường đi, thân hình hơi mờ khó phân biệt là hư hay thực. Thân dài 5 thước, mỗi con đầu không khác nhau chút nào, dường như cùng một khuôn mẫu khoác ra vậy. Phân tích khí tức 16 đầu bạch hổ, Lục Bắc không cảm ứng được một chút xíu phản lực chấn động. Chỉ có đối mặt với một đôi mắt màu vàng mới có thể phát giác sát khí dày đặc. Khác với giao long ở núi Hỏa Long, 16 đầu bạch hổ dị thường thuần túy, sát khí không chứa chút tạp chất, tuyệt đối là sống ở thiên nhiên chứ không phải do bồi dưỡng tạo ra. Hắn hít một hơi sâu, lần lượt cho Chu Tề Lan vài ánh mắt, tình huống không rõ ràng, trước nhìn kỹ hắn nói. Vượt qua hắn đoán trước là Chu Tề Lan đối mặt với đinh thể bạch hổ ngay phía trước, thăm dò bước ra 1 bước, không hề gặp phải cảnh cáo, sau đó liền bước nhanh về trước, trực tiếp bước chân vào trong đại điện. Lục Bắc trừng to mắt, nguyên lai còn có loại thao tác này, hắn lập tức học theo vững vàng bước ra 1 bước trước mặt linh thể bạch hổ. 16 đầu bạch hổ hơi mờ lập tức như thực thể hóa, gào thét ầm ầm, chấn động toàn bộ sơn động lắc lư. Tổng chúa có thể đi qua, nha hoàn thân cận lại không được, nha hoàn lúc nào mới có thể đứng lên được đây? Sư phụ Tiện Nhi từng nói, cơ duyên phân làm 2 loại, chủ động đưa tới cửa cùng chủ động tới cửa. Chỉ cần biết giảng đạo lý, cơ duyên khắp nơi đều có. Lục Bắc sâu sắc chấp nhận đạo lý này, bỏ qua 16 đầu bạch hổ uy phong lẫm liệt, đón đầu cuồng bạo sóng gió, lần nữa tiến lên trước 1 bước. Cảnh cáo không có hiệu quả, 16 đầu bạch hổ đồng thời cảnh giới nhảy ra, đôi mắt màu vàng nở rộ sát cơ đậm đặc, một cái chớp mắt định dạng không gian, quay chung quanh bao vây Lục Bắc. Thời gian nháy mắt, mũi nhọn liền cắt hơn 1000 lần. Sau khi giết chết kẻ vô duyên tan thành mây khói, 16 đầu bạch hổ lại khôi phục thân hình hơi mờ, hoặc là biến thành pho tượng khắc đá, hoặc là chậm rãi chìm vào dưới mặt đất. Trong cung điện, Lục Bắc Độn Không lẻn vào như có điều suy nghĩ. Chỉ số thông minh bình thường, căn bản không có đầu óc, không phải linh thể, chỉ là một loại cơ chế phòng ngự. Một đống vết máu kéo dài trên gương mặt, hắn giơ tay lên xoa một vòng, không chỉ không thể lấp kín miệng vết thương, còn bị sát phạt chi khí ngưng tụ mà không tàn từ vết cắt vào bàn tay. Cơ duyên nguy hiểm như vậy, thân thể trưởng công chúa được nuông chiều từ bé khẳng định không thể chịu được. Không được, ta không thể thấy chết mà không cứu. Vết thương trên gương mặt chảy máu không ngừng, còn có dấu hiệu khuếch tán, càng sờ càng nhiều. Lục Bắc ngừng lại thúc giục kỹ năng kiếm thể chống lại chúng. Kiếm thể đang cầu xin hành hạ khắc cổ tu hành, lập tức tăng mắc kinh nghiệm, ngay tại chỗ thăng một cấp, miễn cưỡng tiêu hao hết năng lượng còn sót lại trên miệng vết thương. Lục Bắc nhất thời không biết nên cao hứng hay là nên khổ sở. Từ ngoài nhìn vào, cung điện khảm vào vách đá vô cùng nguy nga, hai thạch môn nửa che nửa đậy vô cùng trầm trọng, bộ phận bố cục trong cung điện khẳng định sẽ không nhỏ hơn. Thật sự cũng không phải là như thế, miệng vết thương của Lục Bắc ngừng đổ máu, đi chưa được mấy bước liền tới nơi cuối của cửa cung điện. Tường đá to lớn cao ngất, rộng hơn 10 trượng, cao chừng 30 trượng, phảng phất như mặt kiếng. Bên trên khắc hình đồ mãnh hổ có lớn có nhỏ, có cả văn tự chú giải bổ sung lỗ hồng. Lục Bắc ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện một chữ cũng không biết, chỉ cảm thấy có mấy chữ cực kỳ giống như yêu văn. Lúc này Chu Tề Lan đứng chắp tay trước mặt tường đá, giơ tay chạm lên văn từ đồ hình. Hai con ngươi tản ra kim quang nhàn nhạt, một vài bức đồ hình nhanh chóng nhảy lên trong mắt. Phát hiện sau lưng có tiếng bước chân, nàng kinh ngạc xoay người, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ, không hiểu vì sao Lục Bắc cũng có thể đi vào. Rõ ràng trên bích họa viết rõ, cơ duyên truyền cho người có mệnh cách, thiên mệnh đối ứng, không cho hai người. Lục Bắc hiểu lầm ý tứ Chu Tề Lan, giơ tay sờ miệng vết thương trên má cười nhạt một tiếng. Mấy cái con mèo con khỏe mạnh kháu khỉnh, ta thấy bọn nó lớn lên đáng yêu, định đi vuốt hai cái, sau đó liền bị cào. Chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới, cũng không thích hợp kể nhiều, hắn cũng không muốn nói. Khóe miệng Chu Tề Lan giật giật, bích họa không viết sai, thiên mệnh không cho hai người, nhưng không ngăn được những người ra mặt dày này, mạnh mẽ tới hưởng trực cơ duyên. Cào rất tốt, nhưng không cào chết đúng là đáng tiếc. Chu Tề Lan không thèm để ý Lục Bắc, nhưng cũng cực kỳ tín nhiệm đối với hắn. Tâm thần chìm vào trên bích họa, toàn lực tiếp thu số lượng tin tức văn tự đồ hình kinh khủng. Đối với việc xem không hiểu cơ duyên, Lục Bắc quen việc dễ làm, biểu thị vấn đề không lớn. Đế sư Thái Phó lưu lại sát thế bia, không rõ hình dáng, cả trang chữ như gà bới, khôn khéo xảo trá như Hồ Tam mà nhìn một chữ cũng không hiểu, còn không phải bị hắn ngộ sao. Có tư chất, liền có thể muốn làm gì thì làm. Lục Bắc giơ tay lên, dán lên tường đá, yên lặng chờ tư chất của mình thể hiện. Người tiếp xúc, đại đạo Kinh Ngọc Hoàng Phương Tây, có muốn tiêu hao 10 vạn điểm kỹ năng tiến hành học tập. Người tiếp xúc đại đạo Kinh Ngọc Hoàng Phương Tây dựa trên phán định thiếu khuyết mệnh cách Bạch Hổ Phương Tây, không cách nào tiến hành học tập. Sau khi cướp lấy mệnh cách, có thể thử lại. Vị nào hảo tâm tới phiên dịch hộ cai? Cái gì gọi là 10 vạn điểm kỹ năng? Ý trên mặt chữ. Còn có trắng trợn cướp lấy mệnh cách của người khác như thế nào? Thực sự là tốt sao? Có vẻ như không vấn đề. Tu tiên chính là có bộ dáng như vậy. Nghĩ vậy, Lục Bắc nhìn qua Chu Tề Lan bên cạnh. Nhìn tới thành lĩnh hình thành ngọn núi bên cạnh, uyên ương ôm từ khi nào, hỗ trợ bách hợp, cấm chơi gay. Chân đạp vỏ dưa hấu, tư tưởng Lục Bắc một đường bay xa, sau đó lấy lại tinh thần quyết định bỏ qua. Cướp lấy mệnh cách cái gì, vẫn là bỏ đi thôi. Sư phụ Tiễn Nhi trước đã đi, bỏ rơi một khối đạo tu, cũng không ai dạy hắn làm sao cướp lấy mệnh cách. Trực tiếp hỏi Chu Tề Lan. Cũng không được, lấy ra mặt của hắn, có thể hỏi ra miệng. Sợ là trưởng công chúa dưới sự giận dữ, hắn lại vì tự bảo vệ mình, 89 phần 10 sẽ gây ồn ào, tai họa chết người. Quý không nhất định tốt, nhưng tốt nhất định quý. Uy được công pháp giá trị 10 vạn điểm kỹ năng, có thể nghĩ. Lục Bắc thèm chảy nước miếng, không cam tâm tình nguyện, phi thân lên, dán cả người lên tường vách đá sờ tới sờ lui khắp nơi. Trời không phụ người có tâm, thật đúng để cho hắn tìm ra chút môn đạo. Người quan sát tinh tú đồ phương Tây, lĩnh ngộ được kỹ năng bạch hổ sát, sức mạnh cộng 50, tinh thần cộng 50, mị lực cộng 10, điểm thuộc tính tự do cộng 10, điểm kỹ năng cộng 800. Người quan sát tinh tú đồ phương Tây có chỗ đốn ngộ, thái âm sát thế đạo có chỗ tinh tiến, không ngừng cố gắng. Vui vẻ đọc sách kinh nghiệm, dưới miệng người chuyên nghiệp mà nói, kinh nghiệm cường đạo sát phạt như thái âm sát thế đạo từ từ tăng lên. Không chỉ như vậy, trường xung kiếm ca cũng thăng cấp, kinh nghiệm của các hạng kỹ năng đều không có trình độ cùng tăng lên. Lục Bắc thành công hưởng trực được cơ duyên bởi vì không phải mệnh cách tương ứng, tường đá lập tức bài xích hắn. Phương pháp bài xích cũng đơn giản, hạn chế lưu lượng hấp thu của hắn, tăng tốc cung cấp cho bên Chu Tề Lan. Trong lúc nhất thời, Chu Tề Lan nhíu mày không tự chủ được tăng nhanh hơn tốc độ tiếp thu tin tức đồ, công pháp trong cơ thể tự động vận hành, hàn ý thấu xương nhìn theo tường đá như mặt kính nhanh chóng tràn nhập. Rất nhanh toàn bộ tường đá đều bị một tầng băng cứng ngắt ngăn cản. Đồng dạng hai cánh tay thò chạm đến tường đá của tu sĩ nọ cũng bị băng cứng phong ấn ở bên trong. Người tìm hiểu thái âm sát thế đạo có chỗ thành tựu sức mạnh cộng 32, tốc độ cộng 15, tinh thần cộng 34. Người tìm hiểu thái âm sát thế đạo đột phá cảnh giới công pháp. Kinh phán định được thể chất ban đầu, vị quyết âm. Do thể chất ảnh hưởng, thuộc tính chịu rét của Lục Bắc bạo tăng, bên trong lớp băng chắc chắn, pháp lực lưu chuyển tự nhiên, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Không chỉ như thế, công pháp thái âm sát thế đạo cũng tự động vận hành, một tổ khí lạnh hoàn toàn khác biệt đảo khách thành chủ, cuồn cuộn hiện lên vây quanh xuống dưới, cái băng sơn phía dưới lại dày thêm 3 phần. Do cái này ảnh hưởng, tường đá lần nữa vì Chu Thế Lan đẩy nhanh tốc độ quán thâu tin tức, tiếp đó, hai cỗ khí lạnh phân cao thấp với nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, vây quanh lại với nhau, lặp đi, lặp lại. Mênh mông sương trắng khuếch tán, lan tràn đến bên ngoài cửa cung điện. 16 đầu bạch hổ hiện hình, thấp giọng gồng thét mấy cái. Thân hình phiêu tán giảm đi, một khối phương ấn màu vàng từ dưới mặt đất hiện lên, bỏ qua cản trở của vật lý xuyên thấu qua không gian đi vào băng sơn. Kim ấn mơ hồ lớn bằng lòng bàn tay, sau khi đi vào băng sơn dừng lại một lát, lắc lư vòng quanh Lục Bắc hai vòng, quyết đoán vứt bỏ, đâm đầu vào trong cơ thể Chu Tề Lan. Thấy được ân ký này, bình cảnh hóa thân cảnh giới đại viên mãn của Chu Tề Lan chớp mắt một cái điền tan vỡ, cảnh giới liên tục tăng vọt, đạt đến luyện hư cảnh đại viên mãn vẫn chưa đủ, tiếp tục trùng kích cảnh giới bình cảnh, sau đó đại công cáo thành mới chậm rãi bình lặng lại. Cảnh giới dần trượt xuống, cuối cùng quay về điểm cũ. Đến giờ, cảnh giới của nàng lần nữa ổn định trở lại hóa thần cảnh đại viên mãn. Cảnh giới phía trước liên tục đột phá, về sau khẳng định không cần phải ưu sầu việc tấn cấp nữa. Không giống tu sĩ khác, lao tâm tốn lực vì bình cảnh của đại cảnh giới không chút sứt mẻ, càng không có khả năng dừng lại cả đời, không có cách nào thấy được con đường phía trước. Giặc. Băng cứng phá toái, khí lạnh thu điểm. Khí lạnh chung quanh tạo thành hai vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, độ nóng trong không khí chậm rãi tăng trở lại. Nguyên bản tường đá vẽ đầy đồ hình văn tự tách ra từng mảng, đồ hình không cách nào dùng mắt thường, bắt đầu phân liệt. Nhìn mảng lớn vết rạn khuếch tán như mạng nhện, tường đá ẩn chứa tin tức khổng lồ ầm ầm sụp xuống, biến thành tro bụi màu xám đất. Lục Bắc thu hoạch tương đối khá, phun ra một hơi khí lạnh, thân hình chậm rãi rơi xuống đất. Một nửa khắc Chu Tề Lan nhắm hai mắt, sát khí ngưng lại trên lông mi, thoáng quen sức mạnh công pháp mới mang đến, tình huống mới chuyển biến tốt đẹp. Cho dù như vậy, trên mặt đẹp vẫn tràn sát khí, một bộ khó chịu như khắp thiên hạ, có cừu oán cùng nàng vậy. Đứng mũi chịu sao, chính là Lục Bắc. Lúc vòng xoáy hàn ý cuốn trở về, mang rất nhiều khí lạnh không thuộc về nàng cùng nhau về trong cơ thể. Công pháp trộn lẫn độn, không xung đột cũng coi như xong, nhưng hàn ý còn càng tiến bộ hơn. Loại chuyện tốt này, Chu Tề Lan không muốn. Cảm ứng được trong cơ thể có khí tức của một người khác, còn là một nam nhân, nàng hận như không thể rút đao tại chỗ trước khi hết thảy không thể vãn hồi, cắt đứt vật căn của Lục Bắc. Bởi vì trong tu tiên giới, các tu sĩ thường dùng một danh từ chuyên nghiệp để hình dung tình huống trước mắt của hai người. Song tu. Ồ, chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác? Lục Bắc đưa tay lên sững sờ trong mày, giống như mất đi một ít thứ gì đó, nhưng lại rất thỏa mãn. Rõ ràng lưng không mỏi, chân cũng không đau, nhưng đối mặt với tinh thần rất thoải mái, có loại ảo giác thân thể mệt nhọc. Có vấn đề. Là một tân thủ tu tiên giới, mặt song tu thân thể cũng không thử qua, càng không cần phải nói là mặt tinh thần. Hắn không rõ ràng cho lắm, đưa một đôi mắt tràn đầy tò mò nhìn về Chu Tề Lan, chờ nàng giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Chu Tề Lan xù lông tại chỗ, giận không kìm được, tại chỗ rút đao ra, một đạo khí lạnh chém xuống, chém thẳng vào thiên linh cái của Lục Bắc. Bởi vì không nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí không có cách nào làm bị thương kiếm thể bây giờ, Lục Bắc qua loa giơ tay tùy tiện chống đỡ một chút. Trước vẻ trợn mắt há mồm của Chu Tề Lan, khí lạnh trực tiếp chui vào cơ thể Lục Bắc, tương tự như về nhà vậy, một chút vùng vẫy kháng cự cũng không có. Thấy một màn quỷ dị này làm Lục Bắc lâm vào trầm tư, chưa thấy qua heo chạy nhưng nếm qua thịt heo. Nhớ kỹ từng có người chơi đại thần đăng bài viết, đề cập tới tình huống tương tự, nếu như vị đại thần kia không có nói sai, như vậy hắn cùng Chu Tề Lan. Bởi vì chia đều cơ duyên, cùng nhau tìm hiểu, không chú ý tới luyện được kỹ năng hợp thể. Tuyệt vời! Lục mộ ta cuối cùng cũng lăn lộn tìm được đến chỗ nguồn điện rồi, còn là thẻ bài thổ hào kim bản trưởng công chúa. Lục Bắc tấm tắc kêu kỳ lạ, vẫy tay với Chu Tề Lan, kêu nàng tăng thêm sức mạnh, lại hung hăng chém tới một kích. Sắc mặt Chu Tề Lan xanh mét, quay đầu liền đi, dùng cách đi một bước lưu lại một dấu chân, cho thấy bây giờ trong mình giận dữ như nào, để cho Lục Bắc không có việc gì thì tốt nhất có bao xa cút bấy xa. Nàng nghĩ thông suốt. Lần đầu tình cờ gặp mặt không phải ngoài ý muốn, lễ mừng năm mới tới cửa bái phòng cũng không có lòng tốt, thiếp mời bí cảnh cũng có người khác an bài. Bí cảnh cũng không phải là không bị thăm dò qua, mà là có một đôi bàn tay vô hình phía sau màn trợ giúp, một mực khống chế tình hình phát triển. Hèn hạ, vô sỉ, không biết xấu hổ, đã nói có chơi quá chịu, ngươi cũng xứng mặt làm đệ đệ. Chu Tề Lan tức giận mắng, bởi vì từ nhỏ được giáo dục đẳng cao, xuất thân ở xã hội thượng lưu, trong bụng không có quá nhiều từ ngữ mắng chửi, lật qua lật lại cũng không nghĩ được quá nhiều lời mắng chửi nào hay. Lại bởi vì có chút nguyên nhân, nàng cũng không cách nào ân cần thăm hỏi mẫu thân của hắc thủ phía sau màn. Một phen giận dữ mắng mỏ, không đau không ngứa. À biểu tỷ, cái gì có chơi có chịu, hai ta đánh cuộc gì rồi hả? Bắt được mấy chữ mấu chốt hèn hạ vô sỉ đệ đệ, Lục Bắc quyết đoán thay mình vào trong đó, vẻ mặt khó hiểu tiến tới trước mặt Chu Tề Lan. Ngươi cũng chớ nói lung tung, Lục mỗ cả đời không đội trời chung cùng người đánh bạc, ngươi nghĩ lại xem, có phải nhớ nhầm không? À còn có, lại nói cho ta thử lại hai lần nữa đi, rất thoải mái. Nhìn khuôn mặt mỉa mai đã chiếm được tiện nghi còn ra vẻ thông minh. Chu Tề Lan tỉ không chịu được nữa, phun ra một ngụm lãnh huyết, trên mặt trắng từng sợi đen nhánh lượn lờ, trình độ nhập ma trước nay chưa từng có. Mấy lần ma niệm phát tác gần đây của Chu Tề Lan đều bị Lục Bắc tùy tiện hóa giải, là một chuyện tốt, nhưng bởi vì phương thức hóa giải thuộc về lối tắt, không đi con đường bình thường, điển hình thuộc về trị ngọn không trị gốc. Chạm tới đáy rồi bắn ngược, khí thế của ma niệm vô cùng hung hăng, tốc độ cực nhanh. Nàng chưa kịp phản ứng, cả người điền ở trong một đoàn sương mù lượn lờ màu đen. Chu Tề Lan giật mình vì tình huống không xong của bản thân, mặt mày biến sắc, vội vàng khoanh chân cố định, vận hành công pháp tĩnh tủ tâm thần. Lần này cũng không gọi Lục Bắc, để hắn làm nhanh lên, muốn tự dựa vào sức mình, vượt qua ải khó. Chu Tề Lan cũng không đánh giá quá cao chính mình, nàng đánh giá thấp ma niệm. Nếu như nhập ma dễ dàng hóa giải như vậy, đã không có vô số tu sĩ vì nó mà chết, mà vì nó bận bịu một đời. Sát, oán, hận. Mạng lớn cảm xúc mặt trái sinh sôi, tốc độ kinh người nhanh chóng ăn mòn trí óc của Chu Tề Lan, vô lực áp đến. Cõi lòng đầy oán hận phẫn nộ nhìn lại phía đầu sỏ gây nên. Ta có thể không nói lời nào, nhưng ngươi không thể không động, còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh chóng tới đây hỗ trợ. Bởi vì dạo gần đây nhập ma mấy lần, Lục Bắc đều là đầy đầu sỏ gây nên ma niệm bạo phát, Chu Tề Lan không nhìn hắn còn tốt, cho dù có ma khí tung hành, tiêu tốn 3 năm tháng là có thể trấn áp. Vừa nhìn qua một cái, hoàn toàn xong đời, cảm xúc tiêu cực tăng vọt, đã tìm được mục tiêu để bạo phát. Một giọng nói thì thầm vang lên trong đầu Chu Tề Lan. Một thanh trực đao lần lượt hiện ra trước mặt, nói cho nàng biết, giết Lục Bắc, hết thảy sẽ quay lại bình tĩnh, về sau không còn phiền não nhập ma. Hiện tại mới biết cậu ta, sớm đã làm gì? Lục Bắc chậm gì gì đi đến sau lưng Chu Tề Lan, giơ tay áp lên vai, chờ đợi đối phương truyền ra ma niệm để hắn dùng trảm ma ý chém tận giết tuyệt ma niệm. Không có ma niệm, nắm đấm trắng như tuyết ngược lại có một cái. Chu Tề Lan đấm ra, tóc dài tung bay, khói đen mờ mịt bao phủ toàn thân, nắm đấm ngưng hết hơi lạnh cực hàn âm trầm tới trước mặt Lục Bắc. Biến cố tới quá nhanh, Lục Bắc mấy lần vì nàng hóa giải ma niệm, kinh nghiệm phong phú, tự phong tiêu thủ xạ đuổi ma niệm, hoàn toàn không ngờ tới biến cố này, dùng mặt tiếp quyền như đạn pháo bắn ngược ra. Một đạo bạch tuyến cày trên mặt đất, hất lên đá vụn lăn lộn, mặt đất liền thành sóng dơ lên thật cao. Điểm đến cuối cùng, vách tường thạch nham lõm xuống thật sâu, tiếng rạn nứt tản ra, từng mảng lớn núi đá rơi xuống, dư chấn sụp xuống không ít phế tích. Một quyền nện xuống, trái tim Chu Tề Lan liền có một cảm giác thoải mái không nói ra được. Trời càng xanh hơn, nước càng trong hơn, luyện hư cảnh chờ mong hồi lâu cũng sắp đột phá. Còn chưa đủ. Chu Tề Lan híp mắt lại, kim quang nhập lại cùng với sát phạt chi khí tăng vọt. Phía sau hiện ra bóng dáng phương ấn mông lung, hai đầu bạch hổ đứng ở bên trái phải, theo nàng phất một ngón tay, lập tức gào thét đánh tới phế tích. Tại sao lại là ta? Bên trong phế tích, Lục Bắc ủy khuất xoa xoa nhào nặn khuôn mặt tiểu bạch kiểm. Hắn nghĩ không ra, không cẩn thận liền luyện thành kỹ năng hợp thể, lại không phải không cẩn thận hợp thể, dù cho Chu Tề Lan bị ma niệm vây khốn, mục tiêu phát tiết cũng không phải hắn mới đúng. Chẳng lẽ do nguyên tắc gần đây của ta sao? Lục Bắc khó chịu bĩu môi, hắn nguyện ý bỏ xuống tư thái ôm đùi chân dài của trưởng công chúa, là vì cảm thấy người này có tiền, có nhà, có thân phận, rất xinh đẹp, nha hoàn trong nhà cũng xinh đẹp, còn là thân thích nhà mình, có thể ở chung. Một chút bệnh công chúa hơi khó hiểu, hắn khẽ cắn môi nhịn cũng được. Nhưng chưa từng nghĩ tới, nhẫn nhịn nhất thời sóng gió liền càng lớn hơn, lùi một bước càng nghĩ càng giận. Nếu như Chu Tề Lan không giảng đạo lý, vậy cũng đừng trách hắn giảng đạo lý. Đại ca khổng tử trên đường xuất ra một quyển sách giảng đạo lý, bên trên có một câu danh ngôn cảnh tỉnh thế gian, lấy thắng báo ân, lấy đức trả ơn. Phiên dịch ra, sở dĩ hắn tung hoành giang hồ nhiều năm không ngã, ngoại trừ vũ lục cá nhân ra, còn đúng là dựa vào giảng nghĩa khí ân oán rõ ràng. Đối với hắn tốt, hoàn trả gấp bội, đối với hắn không tốt, một quyền đánh chết, không lưu lại tù binh. Cân nhắc đến khi đại ca càn quét các nước, trước có 72 cột đỏ mở đường, sau có 3.000 tiểu đệ phất cờ hò reo, sau khi chết trung tâm tư tưởng nhất thống thiên hạ 2.000 năm, địa vị trên đời không gì sánh kịp, y khẳng định là đúng rồi. Theo đại ca, một quyền này nói cái gì cũng phải đánh trả gấp bội trở về. Lục Bắc tiến lên trước một bước, đẩy ra kình khí mạnh mẽ, kiếm thể kích phát thiêu đốt kiếm luân, cắt phế tích nham thạch tiêu tán không còn sót gì. Hai đầu bạch hổ gào thét đánh tới, hắn nhập ngón tay lại thành kiếm, lấy ngự kiếm thuật điều khiển kiếm khí dày đặc. Hai thanh kiếm thực thể hóa bỗng nhiên bắn ra, một trái một phải tinh chuẩn xuất hiện ở mi tâm bạch hổ. Đinh, vừa tiếp xúc, kiếm khí thoáng chốc liền tán loạn. Lục Bắc nhìn qua liền sững sờ, sau đó khóe miệng nhếch lên. Tứ chất không tệ, nhưng so với ta còn kém chút, chiêu này ta cũng biết. Nói xong hắn bắt đầu chuyển động tư chất kinh thế hái tục của mình, hai hạng kỹ năng mới vào tay lập tức hiểu rõ. Bạch hổ sát level 5, kinh nghiệm 1 vạn trên 100 vạn. Khổ minh tam tuyệt level 5, kinh nghiệm 1 vạn trên 60 vạn. Kỹ năng bạch hổ sát, bạch hổ giả, phương tây bạch ngọc, vì canh tân kim, vì kim vừa nặng lại uy mãnh. Tân kim cứng rắn sắc bén, hợp thành vào sát, có tiến không lùi. Kỹ năng khổ minh tam tuyệt, hủy thân, toái tâm, cất hồn, địa ngục không nơi nương tựa, minh thổ không đường, chém tận giết tuyệt không có lối thoát. Lục Bắc trong chớp mắt tu luyện xong cả hai đầu bạch hổ cũng giết tới trước người. Kiếm thể vù vù một tiếng, một đầu bạch hổ với đường vân màu đen nhảy ra từ sau lưng của hắn, dương nanh múa vuốt, uy phong lẫm liệt. Ba đầu mãnh hổ không hề khác biệt, đồng dạng vừa trầm, sắc đen, đồng dạng sát khí ngút trời, đồng căn đồng nguyên, cho dù số lượng không đúng đi nữa, ở cùng một chỗ cắn xé lẫn nhau, cũng là cục diện người này không thể làm gì được người kia. Đuổi đi hai con mèo lớn quấy rối, Lục Bắc rảnh tay tới thu thập Chu Tề Lan, lưu lại tại chỗ tàn ảnh, độn không giết ra duệ khí không thể đỡ được. Hai lần giao thủ, một bình một bại, Chu Tề Lan mặc dù không thắng qua, lại bởi vì ký ức chân thân thể đối phương sâu cạn của Lục Bắc rất quen thuộc. Ngay trước khi hắn độn không hiện thân, liền vận hết toàn lực vung quyền đánh xuống hư không phía trước. Nhìn độ cao, vị trí một quyền này vẫn như cũ, nhắm tới mặt. Khí lạnh thấu xương, băng phong thổi rơi mảng lớn bông trắng như tuyết. Lục Bắc bước ra từ hư không, dự đoán trước Chu Tề Lan sẽ dự đoán, nắm đấm dự trữ đã lâu ầm ầm hạ xuống. Hai quyền va chạm nhau trên không trung, sóng xung kích quét ngang, gạt khí lạnh ra xung quanh, một lĩnh vực chân không nhanh chóng bành trướng. Từng đợt gần sóng khuếch tán, kinh khí kinh khủng quét ngang bát phương, đại địa dưới chân giống như tờ giấy trắng. Đầu tiên là hiện ra nếp uốn vặn vẹo, sau đó chia năm xẻ bảy. Đất đá quét ngang không trung, lớp đất khoét sâu ba thước. Vách đá bong ra từng mảng, lập trụ khảm bên trong nghiêng nghiêng sụp đổ, hai tấm thạch môn cực lớn phá toái, toàn bộ cung điện đều đang lung lay sắp sụp đổ. Vị trí trung tâm của trùng kích, sau khi tạm thời giằng co, Chu Tề Lan tuy tay có pháp lực liên miên mạnh mẽ, vẫn như cũ không địch lại sức lực của Lục Bắc. Phía trước nàng có hàn khí cực lạnh áp chế Lục Bắc không cách nào toàn lực thi triển thủ đoạn. Hiện giờ, giống như đang trở lại nhà của mình vậy. Hơi lạnh tới bao nhiêu, Lục Bắc nhận lấy bấy nhiêu, công pháp vừa vận hành lập tức biến thành pháp lực của bản thân. Không nói uyển chuyển vùng vẫy một chút, ngay cả ra vẻ không biết xấu hổ, cũng lười làm. Cứ như vậy tiêu trừ so sánh xuống, Chu Tề Lan vốn là khó khăn ra sức cũng vô lực. Theo Lục Bắc bước chân nhanh đến, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi đỏ thẫm. Hai chân liên tiếp cày địa lui về sau. Hai mặt đối nhau, trong mắt Lục Bắc hiện lên một tia không đành lòng. Lực tay hơi thu ba phần. Cơ hội tốt. Chu Tề Lan khẽ quát một tiếng, cánh tay phát lực, chấn khai nắm đấm tiếp xúc trên không trung. Thân hình nhanh nhẹn giống như con báo cái tạt ngang qua bên cạnh, dùng khuỷu tay đâm tới trái tim Lục Bắc. Khuỷu tay vai, đóng băng đâm tới, canh tân màu trắng sáng chói mắt. Có tâm tính vô tâm, nàng tự tin Lục Bắc trúng một kích này khẳng định rất vui vẻ. Ma niệm quấy phá, ánh mắt không đành lòng vừa lóe lên trong tâm thức bị tà ác trong đầu Chu Tề Lan thay thế. Thế công càng mạnh không giữ lại, muốn một kích này dùng hoàn toàn lực để phân định thắng bại. Băng đâm vào tàn ảnh, vồ hụt. Nhìn qua Lục Bắc nhướng thân đi qua, mặt Chu Tề Lan lộ vẻ mờ mịt, trong giây lát ánh mắt không đành lòng lần nữa xuất hiện. Cẩu nam nhân. Một ánh mắt đổi lấy sơ hở của đối thủ, Lục Bắc lặng lẽ cho mình một nút like cổ vũ. Nhưng không đủ thời gian khoe khoang đôi câu, trong lúc nhướng thân đi qua, ngón tay cái, ngón trỏ, ngón giữa, ba ngón lập tức mở ra, khí lạnh quấn quanh sát ý, bám vào kiếm ý cùng với canh tân sát khí, hung hăng đánh tới trước ngực đang rộng mở của Chu Tề Lan. Khổ minh tam tuyệt. Ba ngón tay xuyên thẳng qua ngực đều vùi sâu vào bên trong. Thân hình Chu Tề Lan hơi trì trệ, chậm rãi dâng lên không trung, khói đen bên ngoài thân tán loạn, hai mắt trợn to, đằng sau bắn ra ba đạo máu tươi. Hủy thân, toái tâm, cắt hồn. Là không thể nào. Dù sao cũng là trưởng công chúa, cấm dục hệ, tiến vào ngục hệ. Lục Mỗ trung quân ái quốc không muốn chặt đầu ăn cơm, càng không muốn bởi vì nàng hủy diệt thiết lập trung quân ái quốc. Cho nên tùy tiện đánh gần chết liền không sai biệt lắm. Máu tươi bắn ra nhanh chóng nhuộm đỏ hai mặt quần áo. Chu Tề Lan sau khi hạ xuống liên tiếp lui ra phía sau, che ngực đau đớn, sắc mặt trắng xanh luân chuyển. Sát khí canh tân cùng hàn ý tùy tiện hóa đi, dung nhập vào bản thân. Nhưng đối với sát ý cùng với kiếm ý không biết làm thế nào, chỉ có thể vận hành công pháp loại trừ từng chút xíu. Phốc, không thể nhịn được, nàng phun ra một ngụm máu tươi lớn, giữa lúc huyết vụ phiêu tán, từng sợi khí lạnh đông lại đầy trước mặt đất. Âm, tàn ảnh lóe đen, vị trí bụng lại trúng trọng kích, tầm nhìn Chu Tề Lan mơ hồ, lại thêm một ngụm máu đỏ tươi, bay ngược ra đập sập một mảnh phế tích. Ánh mắt Lục Bắc sắc bén, thấy khói đen quấn quanh trên người Chu Tề Lan đột nhiên tản đi phân nửa. Người lại như cây đèn, sắp tắt trong gió, sáng tối chập chờn, bất cứ lúc nào đều có thể dập tắt. thầm nghĩ một tiếng không tốt, nhảy theo vào trong phế tích. Nam tử Hán đại trượng phu nói gấp bội nhất định phải hai quyền, nếu không người nào tin nữa, về sau dựa vào cái gì đứng trên xã hội. Nơi phế tích đá vụn như đạn pháo tán loạn bay khắp nơi. Vị trí trung ương, Chu Tề Lan nhâm trong vũng máu, trên ngực lên xuống dần dần vô lực, tiết tấu giống như sắp phải che vải trắng. Lục Bắc biểu thị lúc này mới đến mức nào chứ? Tính mạng hóa thần cảnh như là tiểu cường, muốn chết nào có dễ dàng như vậy. Mất máu quá nhiều mà thôi, cách với tắt thở còn rất xa. Thành công bổ sung quyền thứ hai, hắn thấy ma khí trên người Chu Tề Lan dọn dẹp sạch sẽ, không còn sót lại một tia, thầm nghĩa dùng vật lý xua đuổi tâm ma quả thực là dựng xào thấy bóng. Lần sau tiếp tục. Lục Bắc thu hồi nắm đấm nhuốm máu, thuận tiện tản đi kiếm ý trong cơ thể Chu Tề Lan mạnh mẽ đâm tới, phá hư khắp nơi, triệu hồi hơi nước rửa tay, ấm áp cười một cái. Biểu tỷ, may mắn không làm nhục mệnh, có biểu đệ thân ái của ngươi ra tay, dù ma niệm cũng có thể phất tay điển phá. Chu Tề Lan không muốn nói chuyện, đánh cũng đánh không lại, lại bực tức tổn thương thân thể, nhập ma cũng không tác dụng. Trong lúc nhất thời Chu Tề Lan có đủ loại phiền muộn, tâm như tro tàn. Nhưng nàng cũng sẽ không buông bỏ, nàng cự tuyệt ép duyên, trước kia như thế, hiện tại cũng như vậy, về sau càng không có khả năng. Nàng biểu thị mặc kệ những người khác suy nghĩ gì, muốn bức nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, tường cũng không có. Cả một đời không lấy chồng mà thôi, rất khó sao? À, không khó chút nào. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 50 của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.